Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 216. Cóc truyện audio.com. Cảm giác rất kỳ quái, Khương Tửu biểu lộ khó lường, thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, sau đó vươn tay, đem hắn khuôn mặt đẩy về sau đẩy. Đừng một mực dựa đi tới. Ôn Tây Lễ nhìn xem sắc mặt của nàng, không biết vì cái gì, nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng, hắn lười biếng lui về sau một bước nghiêng dựa vào trên vách tường, hai tay hoàn ngực, ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Ánh mắt kia thoạt nhìn, có chút cao thâm mặt chắc. Làm gì vậy? Khương Tửu bị hắn chằm chằm phải không hiểu thấu. Ôn Tây Lễ từ đầu chậm lý. Không nghĩ tới, ngươi cũng biết thẹn thùng. Khương Tửu bị hắn mà nói nhẫn nhịn nghẹn, phản bác. Nói bạ cái gì, bị hắn thân một chút liền thẹn thùng, cho rằng nàng là học sinh tiểu học ư, nàng chẳng qua là bị hắn hù đến mà thôi. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, dù bận vẫn ung dung lắc đầu, thở dài, một bộ nàng trẻ con không thể dạy biểu lộ. Khương Tửu, ngươi đừng hơi quá đáng. Ôn Tây Lễ. Thấy nàng bị hắn trêu chọc nhanh hơn nổ cọng lông, Ôn Tây Lễ mới cười lạnh một tiếng, nói. Khương Tửu, ngươi cũng có hôm nay. Khương Tửu, cái này mẹ nó là báo trước kia thù đã đến vậy sao? Nàng vẫn là người bệnh đâu. May mắn y tá kịp thời đưa tới bữa sáng, đã cắt đứt hai người bọn họ không dị nghị ngây thơ cãi lộn. Khương Tửu làm theo là húp cháo, ăn xong điểm tâm, là các loại chống đỡ hậm hực cùng song hướng thuốc. Khương Tửu không quá ưa thích đứng ở trong bệnh viện, đặc biệt là bởi vì tinh thần tật bệnh nằm viện. Trước kia nàng bởi vì tâm lý vấn đề đến bệnh viện thời điểm, có thể là bởi vì niên kỳ tiểu, cũng có thể là bởi vì là một thân một mình, tổng có thể thu lấy được y tá bác sĩ bọn hắn ánh mắt đồng tình. Nàng không quá ưa thích người khác đồng tình nàng. Không cần phải, nàng xuất thân, nhất định so trên cái thế giới này 99. Người qua tốt, nàng không cần người khác đáng thương nàng, cho nên cũng không thích nằm viện. Nhưng là tại Ôn Tây Lễ trước mặt nàng ngược lại là rất ưa thích giả bộ đáng thương. Khương Tửu uống xong thuốc lại bắt đầu đáng thương gọi hắn danh tự. Tây Lễ, Tây Lễ, Tây Lễ. Ôn Tây Lễ tựa ở bên cửa sổ, đang tại chơi điện thoại, nghe được Khương Tửu thanh âm có chút ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng ngồi ở trên giường, y phục trên người cổ áo rũ cụp lấy, lộ ra non nửa cái mượt mà trắng nõn bả vai, tóc như là tổ chim, xõa tung lại mất trật tự xõa. Nói thật cho dù bộ dạng này bộ dáng, nàng xem đứng lên vẫn là như vậy chói mắt chói mắt. Ôn Tây Lễ rời đi không xa không gần, liếc nhìn nàng một cái. Làm sao vậy, vừa rồi thuốc thật khổ. Khương Tửu nói, ta muốn ăn đường. Ôn Tây Lễ đưa di động thu lại, dù bận vẫn ung dung xem nàng. Khương Tửu, ngươi là tiểu hài tử, ta hiện tại như vậy đáng thương, ăn khối đường làm sao vậy? Ôn Tây Lễ nghĩ nghĩ cảm thấy nàng nói được cũng không sai, lại là bị bắt cóc lại là tật bệnh tái phát, xác thực thật đáng thương. Hắn đi tới đứng ở nàng bên giường, thò tay tại nàng ngực gật hỏi. Nơi đây hôm nay còn đau không? Khương Tửu lắc đầu, Ôn Tây Lễ con mắt sắc có chút thâm thúy, nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì, lẳng lặng suy tư một lát mới nói. Nghĩ muốn cái gì khẩu vị đường? Ô mai vị, nàng thoáng cái nở nụ cười. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, nghĩ đến, dựa theo dĩ vãng, nàng là muốn thò tay ôm hắn thân hắn một ngụm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng lông xù tóc dài. Hảo hảo chữa bệnh, ca ca về sau cái gì đường đều mua cho ngươi. Cóc truyện audio.com, nói xong, theo ghế sofa trên lan can cầm áo khoác quay người đi ra cửa. Khương Tửu ngồi ở trên giường, suy nghĩ Ôn Tây Lễ cuối cùng câu nói kia. Ca ca và vân vân, thằng này có phải hay không lại đang cố ý trêu chọc nàng. Cách chương.